xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454 đan dược ra lò. Đan viện, sư phụ, ra lò. Diệp Phàm nhìn lò đế mấy viên màu xanh lá đan dược. Hai tròng mắt lấp lánh sáng lên đối với Mộc Ly Lạc nói. Tuy là Mộc Ly Lạc luôn luôn vân đạm phong khinh, nhìn đến lò đế thành hình đan dược, cũng vẫn là kích động. Cư nhiên thật sự luyện chế ra tới. Mộc Ly Lạc nhịn không được nói. Dệt hồn đan có thể tính không tồi đan dược. Nhưng là, này đan dược nguyên liệu thập phần chân quý. Khó có thể phổ cập. Hơn nữa, này đan dược vẫn là thánh đạo đan đình độc môn đan dược. Mộc Ly Lạc cũng lo lắng tin tức truyền ra đi lúc sau. Thánh đạo đan đình bên kia sẽ có ý kiến. Cho nên cho dù luyện chế ra thành phẩm, Mộc Ly Lạc cũng không có lộ ra. Này bổ linh căn đan liền bất đồng. Bổ linh căn đan sử dụng nguyên liệu đều là tương đối bình thường dược liệu. Nếu là một khi chứng thực hữu hiệu, đó là có thể đại lượng mở rộng. Này dược một khi mở rộng, đó chính là đông đảo tu sĩ phúc âm. Diệp Phàm cau mày, nói, đáng tiếc, vô pháp chứng thực dược hiệu. Lý luận cùng thực tiễn luôn là tồn tại chênh lệch. Tuy rằng hết thảy bình thường, Diệp Phàm vẫn là có chút lo lắng. Mộc Ly Lạc vẫy vẫy tay, nói, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta đã sớm an bài hảo. Lang Duyên học viện linh căn bị hao tổn học viên không ít. Muốn tìm mấy cái thí dược người tình nguyện, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Mộc Ly Lạc dự cảm đến đan dược đem thành, sớm chút thiên liền ở chủ bị chuyện này. Mộc Ly Lạc tìm đan viện một cái quản sự, làm hắn đem mấy cái linh căn bị hao tổn, lại nguyện ý thí dược tu sĩ, tập trung ở đan viện một cái thiên viện, lại luyện mấy lò đi. Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, linh căn bị hao tổn cũng phân nhiều loại tình huống. Đan viện quản sự làm việc phi thường cẩn thận, đi tìm tới linh căn bị hao tổn tu sĩ. Linh căn các có bất đồng, linh căn bị hao tổn trình độ cũng không giống nhau. Mộc Ly Lạc không thể xác định, loại này đan dược có phải hay không đối sở hữu linh căn bị hao tổn người đều hữu hiệu. Vẫn là chỉ đối riêng người hữu hiệu. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hảo, trận pháp viện, hai cái trông cửa tu sĩ nhìn đến Diệp Phàm, không cấm kinh ngạc không thôi. Diệp sư huynh, ngài đã trở lại, một cái tu sĩ tràn đầy kinh ngạc nói. Diệp Phàm nhìn cửa hai cái tu sĩ liếc mắt một cái, có chút hồ nghi nói, ta vốn dĩ chính là trận pháp viện tu sĩ, đương nhiên phải về tới. Hai cái tu sĩ vội vàng nói, không sai, không sai, ai đều biết Diệp sư huynh ngài là ta trận pháp viện tu sĩ. Ngươi vừa không là tạp viện, cũng không phải đan viện, là chúng ta trận pháp viện. Diệp Phàm, không sai, Diệp sư huynh, ngài là ta trận pháp viện ánh sáng, ai cũng đoạt không đi. Diệp Phàm trở về trận pháp viện, đầu tiên đi bái phỏng Văn Dịch Chi. Văn Dịch Chi nhìn đến Diệp Phàm, trong lòng cao hứng mà thực, trên mặt lại bãi một trương sú mặt. Rốt cuộc bỏ được đã trở lại a, có phải hay không rốt cuộc bỏ được từ bỏ a? Văn Dịch Chi lưng đeo xuống tay, trên cao nhìn xuống hỏi. Diệp Phàm gặm linh quả, có chút hồ nghi nhìn Văn Dịch Chi, nói, sư phụ, ngài nói cái gì đâu? Cái kia bổ linh căn đan dược, người có phải hay không từ bỏ a? Văn Dịch Chi hỏi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không có a, thành. Bất quá, có thể hay không dùng còn muốn xem kết quả. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, có chút khó hiểu nói, người nói thành là có ý tứ gì? Thành chính là đan dược luyện chế ra tới, có thể hay không dùng liền không được biết rồi. Diệp Phàm nói. Văn Dịch Chi tràn đầy hoài nghi nhìn Diệp Phàm, nói, không thể nào, thật sự luyện thành, đương nhiên, người đổ đệ ta là người như thế nào, người khác không biết, ngài còn không biết sao, ta thành thật thủ tín, không nói lời nói dối, nhân phẩm chuẩn cờ mờ nờ rờ. Diệp Phàm vỗ bộ ngực nói, Văn Dịch Chi, Diệp Phàm cái này tham sống sợ chết ra hỏa, cư nhiên còn rõng rạc nói cái gì nhân phẩm. Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi vặn vẹo sắc mặt, dầu dĩ nói, sư phụ nếu là tò mò, có thể đi đan viện nhìn xem. Mộc sư phụ, hẳn là muốn bắt đầu tìm người thí dược. Văn Dịch Chi nghe vậy, tức khắc nhiều vài phần tò mò, đột nhiên đứng lên. Văn Dịch Chi đứng lên lúc sau, bỗng nhiên nghĩ đến hắn một cái trận pháp viện viện trưởng. Đối đan viện sự tình như vậy nhiệt tâm làm cái gì? Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, mặt khác viện viện trưởng cũng tổng không có hảo ý tới hắn nơi này nhàn ngồi. Hắn đi xem náo nhiệt, cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ đến đây Văn Dịch Chi hưng phấn rời đi. Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi hưng phấn rời đi bóng dáng, thầm nghĩ, học viện viện trưởng thật sự đều là chút sống rất dài, lại thực nhàm chán người. Một có cái gì hạt mè đại mới mẻ sự, liền muốn đi xem náo nhiệt. Một đám so một cái nhàm chán. Diệp Phàm đánh cái ngáp, đi vào xây dựng có chuyển linh trận động phủ, ngủ nổi lên giác tới. Mấy năm nay thời gian, Diệp Phàm vẫn luôn ở dốc lòng nghiên cứu các loại có quan hệ linh căn đan dược. Thần kinh banh thực khẩn, lập tức lơi lỏng xuống dưới. Diệp Phàm không cấm có một loại muốn thống thống khoái khoái ngủ một giấc xúc động. Trên thực tế, Diệp Phàm thật là ngọt ngào ngủ. Đan viện bên trong, tụ tập không ít xem náo nhiệt tu sĩ. Võ viện có hai cái trưởng lão cũng tới. Võ viện mấy cái luyện hư trưởng lão môn hạ đệ tử không ít. Cũng có những cái đó linh căn bị hao tổn. Khoảng thời gian trước, Mộc Ly Lạc tìm kiếm linh căn bị hao tổn thí dược giả. Mấy cái trưởng lão nghe được tiếng gió, tự nhiên liền lưu ý thượng. Văn Dịch Chi tới đan viện thời điểm, phát hiện Minh Tú Tâm cũng ở. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, Minh Tú Tâm nữ nhân này thật là nham chán khẩn, không biết nghiên cứu bùa chú, cả ngày chính là đông du tây thoán xem náo nhiệt, nơi nào đều có nữ nhân này. Minh Tú Tâm nhìn Văn Dịch Chi, hô, Văn đạo hữu cũng tới xem náo nhiệt a. Văn Dịch Chi khẽ hừ một tiếng, nói, ta cũng không phải là tới xem náo nhiệt, ta là tới xem ta đồ đệ nỗ lực lâu như vậy, có phải hay không thật sự có hiệu quả. Minh Tú Tâm gật gật đầu, nói, thì ra là thế, tình huống thế nào? Văn Dịch Chi hỏi, đã có hai cái dùng đan dược, hiện tại, mọi người đều đang đợi kết quả. Minh Tú Tâm nói, Văn Dịch Chi gật gật đầu, nói, như vậy à, lâu. Minh Tú Tâm có chút hồ nghi nói, người kia đồ đệ đâu? Hắn không tới nhìn xem, đi nơi nào? Minh Tú Tâm cau mày, thầm nghĩ, bổ linh căn đan là Diệp Phàm luyện chế, hiện tại thí dược thời điểm, người lại không thấy, chẳng lẽ là đối này dược không có gì tin tưởng? Văn Dịch Chi xấu hổ cười cười, nói, hắn ngủ đi. Minh Tú Tâm, lúc này, Diệp Phàm cư nhiên còn có thể có tâm tư đi ngủ. Có thể ngủ được sao? Trong phòng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Văn Dịch Chi tâm lộp bộp trầm xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ là thất bại? Chỉ thấy kia truyền ra kêu thảm thiết trong phòng đột nhiên toát ra một đoàn tận trời ánh lửa. Toàn bộ phòng ốc đều bị ném đi. Một cái cả người quấn quanh cháy quang nam tử tràn đầy hưng phấn đi ra. Nam tử trên người quần áo rách tung tóe, trên người không ít địa phương đều đi hết. Cái kia tu sĩ có thể là đột nhiên khôi phục, quá mức hưng phấn, không khống chế tốt nguyên khí, lập tức đem phòng ở đều ném đi. Kia tu sĩ vừa đi ra tới, thấy mấy cái trưởng lão nhìn chằm chằm hắn xem, tức khắc liền túng, mặc xong quần áo, giống bộ dáng gì? Một cái trưởng lão quát khẽ, kia vừa mới khỏi hẳn nam tử như là bị bát một gáo nước lạnh, luống cuống tay chân tìm ra một kiện pháp bào đem tự mình cấp bọc lên. Mộc Ly Lạc tổng cộng tìm 8 người thí nghiệm bổ linh căn đan, khỏi hẳn 7 cái, một cái khác bởi vì bị thương quá nghiêm trọng, không có thể hoàn toàn chữa khỏi. Bổ linh căn đan thật sự thành, đan viện mọi người bôn tàu bẩm báo. Trong lúc nhất thời Diệp Phàm lần thứ 2 phát hỏa lên. Học viện bên trong tu sĩ điên cuồng tán dương Diệp Phàm mỹ danh. Mà Diệp Phàm giờ phút này lại ở động phủ bên trong. Ngủ trời đất tối sầm. Đón khách viện, Thanh Y, người nghe nói không có. Nghe nói, Đan viện bên kia nghiên cứu ra bổ linh căn đan. Lam Miểu nói. Mộng Thanh Y gật gật đầu. Nói. Nghe nói. Mộng Thanh Y thầm nghĩ. Này đan dược nghe nói là Diệp Phàm làm ra tới. Đương nhiên. Càng nhiều người ta nói đan dược là Mộc Ly Lạc làm ra tới. Diệp Phàm chỉ là cái Mộc Ly Lạc trợ thủ. Mộc Ly Lạc đau lòng đồ đệ. Liền đem đại bộ phận công lao ghi tạc Diệp Phàm trên người. Bất quá. Mộng Thanh Y cảm thấy này đan dược Diệp Phàm hẳn là kể công không nhỏ. Lam Miểu cân nhắc. Nói. Thanh Y. Người nói có phải hay không có thể lộng mấy viên đan dược tới. Xem một chút thành phần A. Mộng Thanh Y cau mày. Nói. Lang Duyên học viện hẳn là sẽ không thể tưởng được điểm này. Nghĩ đến hẳn là có phòng hộ thi thố. Lam Miểu híp mắt mắt. Nói. Loại này đan dược nếu là phổ cập mở ra. Kia Lang Duyên học viện là muốn kiếm quá độ A. Mộng Thanh Y gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Lam Miểu híp mắt mắt. Nói. Cái kia Diệp Phàm. Thật đúng là rất có ý tứ A. Mộng Thanh Y lắc lắc đầu. Nói. Nhân gia có đạo lữ. Thanh Y. Người suy nghĩ cái gì? Ta mới chướng mắt như vậy lăng đầu Thanh. Lam Miểu có chút thẹn quá thành giận nói. Mộng Thanh Y cười cười. Thầm nghĩ. Nếu chướng mắt đó là tốt nhất. Một khi coi trọng. Kia Lam Miểu hơn phân nửa là phải thất vọng. Võ viện. Hâm viện. Người nghe nói không có A. Diệp Phàm thật sự nghiên cứu ra tu bổ linh căn đan dược. Tần Tuyết đối Lý Hâm Viện nói. Lý Hâm Viện miễn cưỡng cười cười. Nói. Nghe nói. Diệp sư huynh. Thật đúng là cái người tài ba A. Này đan dược đều có thể luyện chế ra tới. Hâm Viện. Người lần trước đi xem Thanh sư huynh thời điểm. Có phải hay không gặp được Diệp sư huynh A, hắn là cái dạng gì người A, là giống phủ viện những cái đó nữ tu nói như vậy bất cận nhân tình A. Vẫn là giống băng vân phong mấy cái tu sĩ nói như vậy. Là cái thích giúp đỡ mọi người lòng nhiệt tình A, Tần Tuyết tràn đầy tò mò hỏi. Tần Tuyết thầm nghĩ, Lý Hâm Viện khoảng thời gian trước, tổng hướng Hổ Khiếu Thanh chạy đi đâu? Đánh giá nếu là ý của tùy ông không phải ở rượu. Mình nếu là đi xem Hổ Khiếu Thanh, hơn phân nửa là tưởng đáp thượng Diệp Phàm chiêu số. Có thứ giống như còn thật sự cấp Lý Hâm Viện đổ tới rồi đi xem Hổ Khiếu Thanh Diệp Phàm. Bất quá, xem Lý Hâm Viện trở về bộ dáng, hơn phân nửa là không từ Diệp Phàm nơi đó chiếm được cái gì hảo. Lý Hâm Viện nhìn Tần Tuyết biểu tình, có chút không xác định Tần Tuyết có phải hay không muốn nhìn nàng náo nhiệt. Vẫn là đơn thuần hỏi thăm Diệp Phàm sự tình. Lần trước, nàng tưởng lưu lại nghe Diệp Phàm cùng Hổ Khiếu Thanh nói chuyện. Kết quả, Diệp Phàm liền trực tiếp đem nàng bắn cho đi rồi. Một chút phong độ đều không có. Lý Hâm Viện hoài nghi có thể là nàng ở Hổ Khiếu Thanh xảy ra chuyện thời điểm. Biểu hiện quá mức lãnh đạm. Cho nên, Hổ Khiếu Thanh ở Diệp Phàm bên kia nói nàng nói bậy. Lý Hâm Viện nhàn nhạt nói, ta lần trước quá khứ thời điểm, Diệp sư huynh vừa tới, ta liền đi rồi, cũng chưa nói thượng nói cái gì. Tần Tuyết cười cười, nói, phải không, kia thật là quá đáng tiếc, này tu bổ linh căn đan dược, tựa hồ là Diệp sư huynh chuyên môn vì Thanh sư huynh nghiên cứu chế tạo. Như vậy xem ra, Diệp Phàm cùng Thanh sư huynh quan hệ thật là không tồi đâu. Lý Hâm Viện giàu dĩ nói, hẳn là đi, Diệp sư huynh nghiên cứu ra tu bổ linh căn đan dược. Có lẽ Thanh sư huynh có thể khôi phục lại đâu. Thanh sư huynh kỳ thật là cái không tồi người. Hắn có thể khôi phục nói, kia đảo cũng là chuyện tốt. Tần Tuyết nói, Lý Hâm Viện lắc lắc đầu. Nói, Thanh sư huynh nhưng không chỉ là linh căn xảy ra vấn đề. Hắn thần hồn cũng có vấn đề đâu. Chỉ là chữa khỏi linh căn cũng vô dụng. Diệp Phàm đã hồi trận pháp viện. Phỏng chừng là trị liệu thần hồn đan dược. Hắn là từ bỏ nghiên cứu. Bất quá, đây cũng là khó tránh khỏi. Tất cạnh thần hồn đan dược so linh căn đan dược càng vì huyền ảo phức tạp. Diệp sư huynh có thể nghiên cứu ra một cái trị liệu linh căn đan dược đã không tồi. Tần Tuyết gật gật đầu. Nói, cũng là, Lý Hâm Viện thầm nghĩ. Học viện bên trong thịnh truyền Diệp Phàm trọng tình nghĩa. ở nàng xem ra cũng bất quá như thế. Cứu người cứu một nửa, không khỏi cũng quá không thành tâm. Từ bị Diệp Phàm không lưu tình chút nào oanh đi. Lý Hâm Viện đối Diệp Phàm kia một chút ngưỡng mộ, liền chuyển hóa thành phẫn hận. Hâm Viện sư muội, người có biết hay không? Diệp Phàm dùng bổ linh căn đan đan phương cùng đan viện thay đổi 80 vạn tích phân. Tần Tuyết hỏi, Lý Hâm Viện nghe vậy ngẩn ra một chút. Nói, 80 vạn tích phân. Tần Tuyết gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Diệp sư đệ chính là lợi hại a. Này kiếm tích phân năng lực, chính là tông môn trưởng lão cũng theo không kịp. 80 vạn tích phân tuy rằng không ít, nhưng là trị liệu linh căn đan phương kia chính là hạ kim trứng gà mái a. Diệp Phàm như thế nào luôn là làm như vậy mổ gà lấy trứng sự tình. Lý Hâm Viện lắc lắc đầu nói. Tần Tuyết lắc lắc đầu nói, có lẽ là Diệp Phàm hắn kiếm tích phân chiêu số nhiều, không để bụng này một cái đan phương đi. Lý Hâm Viện cau mày nói, Diệp Phàm thích nhất Bạch Vân Hy, cũng không biết Bạch Vân Hy có thể phân nhiều ít. Nghe nói Diệp Phàm năm đó làm cái kia 100 vạn tích phân thánh cấp trận pháp nhiệm vụ, trực tiếp cho Bạch Vân Hy 50 vạn, lần này hẳn là 40 vạn đi. Tần Tuyết nói, tuy rằng Diệp Phàm đối tông môn nữ tu không giả sắc thái, nhưng là ở nữ tu chi gian tiếng hô vẫn là rất cao. Nguyên nhân chi nhất chính là Diệp Phàm đối đạo lữ rất hào phóng, xưng được với hàng thật giá thật đạo lữ mẫu mực. 40 vạn tích phân a, Diệp Phàm tùy tiện phân Bạch Vân Hy một nửa tích phân, liền đủ bình thường đệ tử nỗ lực cái mấy trăm năm a. Quảng cáo, cách chương.